Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3540, chương 3562, hố to. Trốn chỗ nào? Bắt lấy áp chế ám hy hữu cơ hội. Mạc Thanh Vân há có thể đơn giản để hắn chạy trốn. Vội vàng đuổi sát mà lên. Mạc Thanh Vân đuổi sát thời điểm, tay phải của hắn một nắm, nhanh chóng đối phía trước tranh một vòng tròn. Quát, phá, tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, đâm vào ám hy hữu ngực thánh chiến trường thương, điên cuồng đối ám hy hữu thân thể đánh thẳng vào. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, ám hy hữu bên phải nửa người tự bị thánh chiến trường thương đánh cho chia năm xẻ bầy. A, mà lấy ám hy hữu tu vi lọt vào công kích như vậy, cũng là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Liên tiếp lọt vào Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích, ám hy hữu thương thế cũng là tập trung, thực lực lọt vào cực lớn suy yếu. Nhìn thấy ám hy hữu thảm như vậy hình, không quang ám hệ nhất mạch người, vẫn là hắc hệ nhất mạch mấy người, toàn bộ khiếp sợ, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá dọa người. Mạch như ám hy hữu loại tồn tại này, thế mà tại vừa đối mặt ở giữa, để Mạc Thanh Vân hố mất nửa cái mạng. Phải biết, Mạc Thanh Vân chỉ là thần đế trung kỳ tu vi, cả hai kém không chỉ một đại cảnh giới. Đến thần tôn cảnh tầng thứ, một cái nho nhỏ chênh lệch đều như là hoành câu. Mạc Thanh Vân lại vượt ngang một cái đại cảnh giới, cường thế đem ám hy hữu hố đến gần chết. Loại này hành động vĩ đại quá kinh người. Tiểu tử, bản tọa muốn đem chết chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Nhìn xem thương thế của mình, ám hy hữu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói ra một câu âm lãnh. Hắn đường đường đại la kính tầng thứ cường giả, lại để một cái thần đế cảnh tiểu bối thương tổn tới loại này thê thảm tình trạng. Chuyện như vậy truyền đi, hắn mặt mũi sẽ triệt để mất đi. Bởi vậy, hắn muốn vãn hồi một chút mặt mũi, chỉ có đem Mạc Thanh Vân làm thịt rồi. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân đối U Minh thần chủ công dụng, hắn không cách nào trực tiếp làm thịt Mạc Thanh Vân, nhưng đem Mạc Thanh Vân cầm cho U Minh thần chủ, đổi lấy từng cái chút chỗ tốt cũng không tệ lắm. Muốn đem ta chém thành muôn mảnh, ngươi chỉ sợ còn làm không được. Đối với ám hy hữu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, xem thường đáp lại một câu, lại nói, bất quá, dùng tình huống của ngươi, vẫn là trước tiên đem thân thể khôi phục một chút đi. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn đưa tay một chiêu, đem thánh chiến thần thương thu hồi đến ở trong tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân phách lối dáng vẻ, ám hy hữu trong lòng phẫn nộ vạn phần, nhưng cũng là không thể làm gì, không thể không trước khôi phục thân thể. Ám hy hữu cái này biểu hiện, để bên trên hắc trọng lượng bọn người cảm khái không thôi, tâm tình trở nên có một ít phức tạp. Bọn hắn cùng ám hy hữu ba người tranh đấu trăm vạn năm, từ đầu đến cuối bị bọn hắn áp chế, mỗi lần giao phong đều không có chiếm được chỗ tốt. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân từng cái thần đế cảnh vãn bối, lần thứ nhất giao phong liền để ám hy hữu bị thiệt lớn. Tiểu tử này quả nhiên rất tà môn. Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, hắc trọng lượng nhịn không được cảm khái một câu. Đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Tại hắc trọng lượng lúc nói chuyện, hắc nhận một mặt nụ cười vui mừng, nói, hai vị tộc thúc, tiểu tử này thủ đoạn cùng năng lực, các người tiếp xúc với hắn càng lâu, các người tự càng có thể phát hiện kinh người đến mức nào. Lần này hắn trở lại trong tộc, cho chúng ta rất nhiều vài ước niên đại thiên địa thần vật, để chúng ta mấy người tu vi kinh hãi. Hắc khiếu dịch tộc huynh đều đã vấn đỉnh đại la chi cảnh. Nghe hắc nhận cái này báo cáo, hắc trọng lượng mấy người biểu lộ giật mình, biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt kích động. Bọn hắn vô cùng tinh tường, Hắc khiếu dịch vấn đỉnh đại la chi cảnh, đối với hắc hệ nhất mạch ý nghĩa bao lớn. Người tu vi đạt đến thần tôn đỉnh phong, tại hắc khiếu dịch ngạc nhiên thời điểm, hắn cũng phát giác được hắc nhận tu vi so trước đó cường đại rất nhiều. Đối với hắc trọng lượng kinh ngạc, hắc nhận cũng không có quá để ý, cười nhạt nói, chẳng qua là thần tôn đỉnh phong mà thôi, muốn đột phá đến đại la chi cảnh vẫn là có rất dài đường. Những chuyện này chúng ta sau đó lại nói chuyện, hôm nay trước tiên đem mấy người bọn hắn giải quyết. Nghe hắc nhận lời nói, hắc trọng lượng mấy người không còn gì để nói, không miễn cho có một ít giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này đột phá đến thần tôn đỉnh phong, tựu bành trướng đến loại trình độ này sao? Đại la tầng thứ ám thiên thừa cùng ám nhạc sơn, hắc nhận lại còn nói đem bọn hắn giải quyết. A, của ta tu vi, tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi thi triển cái gì thần thông? Tại hắc nhận mấy người lúc nói chuyện, ám hy hữu lại phát ra một đạo kêu thảm, tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi. Tùy theo, mọi người tự hướng phía nhìn qua, cảm giác hắn tình huống, một phen cảm giác dưới, hắc trọng lượng đám người biểu lộ, đều là trở nên khiếp sợ không thôi. Ám hy hữu tu vi so với vừa rồi, thế mà ngã mấy cái tiểu cảnh giới, ngã ra đại la kính tầng thứ. Tiểu tử này thật tà môn, quá nguy hiểm. Nhìn thấy ám hy hữu thảm trạng, hắc trọng lượng nhịn không được thở dài, đối với hắn sinh ra một chút đồng tình. Một cái đại la tầng thứ cường giả, thế mà bị một cái thần đế cảnh tiểu bối hành hạ thành dạng này, thật sự là đủ thảm. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta? Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, ám hy hữu mắt thử muốn nứt, cắn răng nghiến lợi gầm lên. Lập tức, hắn tự mở ra một đạo phong ấn, phát ra khí thế cực tốc kéo lên. Không tốt, ám hy hữu giải trừ trảm thi phong ấn. Lão gia hỏa này muốn liều mạng. Nhìn thấy ám hy hữu cử động, hắc trọng lượng mặt mo chấn động, trong mắt hiện ra một vòng lo lắng, vội vàng hướng lấy hắc nhận bàn giao nói, hắc nhận, ám hy hữu giải trừ trảm thi phong ấn, thực lực của hắn hội sẽ tăng lên trên diện rộng, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi hiệp trợ hắn ứng chiến. Nghe được hắc trọng lượng lời nói, hắc nhận không có chút nào lo lắng, lập tức hướng lấy Mạc Thanh Vân bay qua. Đối với hắc nhận đến đây tương trợ, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt. Hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng ám hy hữu chính diện một trận chiến. Đối với hắn mà nói, vừa rồi tính toán cùng tập kích, để ám hy hữu làm đến bước này, đã coi như là kiếm bộn rồi. Hắc nhận lão tổ, ngươi đến cuốn lấy hắn một lát, ta đi đối phó cái khác lão tổ. Nhìn xem chuẩn bị liều mạng ám hy hữu, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, không nguyện ý ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cùng hắn tiếp tục cùng ám hy hữu chém giết, không bằng đối phó ám thiên thừa hai người, đem bọn hắn cũng đẩy vào trong tuyệt cảnh. Mạc Thanh Vân mặc dù không rõ ràng những này đại la tầng thứ cường giả giải trừ trảm thi phong ấn sẽ có dạng gì hậu quả cùng ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Bằng không mà nói, những này tầng thứ đỉnh cấp cường giả vì cái gì không có việc gì đều phong ấn, để cho mình không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực. Trọng lượng lão tổ, ta đến giúp ngươi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đã đến hắc trọng lượng bên người, một bộ muốn cùng hắn kề vai chiến đấu tư thế. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hắc trọng lượng thần sắc vui mừng, nói, tốt, hôm nay chúng ta tự liên thủ một trận chiến, chém ám thiên thừa cái này lão đông. Hắc trọng lượng lời nói vẫn chưa nói xong, hắn tự di gặp Mạc Thanh Vân giết một cái hồi mã thương, đem ám hệ nhất mạch hai cái phổ thông thần tôn miểu sát. Ngươi, nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Ám Thiên Thừa tức giận đến kém chút thổ huyết. Trong mắt toát ra phẫn nộ hỏa tinh tử. Mạc Thanh Vân ra hỏa này quá âm hiểm. Nói xong cùng Hắc Trọng Lượng cùng một chỗ đối phó hắn. Kết quả nhưng lại đi đánh lén người khác. Đối với Ám Thiên Thừa phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Khinh bỉ liếc hắn một cái. Nói, ngươi ngươi cái gì ngươi? Bình bất yếm trá không biết sao uổng cho ngươi sống lớn tuổi như vậy. Giống như ngươi liền cái này đều không nghĩ ra. Bằng ngươi dạng này trí thông minh, U Minh thần chủ có thể đem các ngươi bán 100 lần. Nhìn cái gì vậy? Ta nói muốn cùng Hắc Trọng Lượng lão tổ đối phó ngươi. Vậy tuyệt đối liền sẽ ra tay với ngươi. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn thi triển ra phong ấn chi môn, hướng phía một bên Ám Nhạc Sơn đánh tới. Ngươi, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Đối mặt Mạc Thanh Vân cử động lần này, Ám Thiên Thừa cùng Ám Nhạc Sơn tức giận đến nổi trận lôi. Đình, cùng một chỗ bỏ qua đối thủ thẳng hướng Mạc Thanh Vân. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm đều nhịn không được. Mạc Thanh Vân một trận đùa nghịch bọn hắn, thật sự là quá khinh người. Đối mặt Mạc Thanh Vân dạng này quấy rối, bọn hắn căn bản là không có cách tập trung tâm thần. Đại La cường giả tầng thứ chiến đấu, không cách nào tập trung tâm thần là rất chí mạng. Huyết quang chi tai môn, tử vong chi môn, đối mặt Ám Thiên Thừa cùng Ám Nhạc Sơn truy kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, liên tiếp đối bọn hắn thi triển ra thần thông. Ám Thương Thừa cùng Ám Nhạc Sơn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đối mặt bọn hắn liên thủ đột kích thế mà còn dám đứng đấy bất động phản kích. Trong lúc nhất thời, hai người trước sau trúng chiêu, trước hết để cho huyết quang chi tai môn đánh trúng, tiếp lấy lại bị tử vong chi môn bao phủ đi vào. Không tốt, cái này thần thông tại thôn phệ chúng ta thọ nguyên, mau đem nó cho phá vỡ, để tử vong chi môn cho bao phủ. Ám Thưa Thừa cùng Ám Nhạc Sơn trong lòng kinh hãi, biểu hiện ra một bộ vãi cả linh hồn dáng vẻ. Tùy theo, hai người tự toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt đánh tan tử vong chi môn. Bất quá, bọn hắn mặc dù nhanh đánh tan tử vong chi môn, bọn hắn thọ nguyên vẫn là bị thôn phệ không ít, bộ dáng già nua gần một thành. Nhìn thấy Ám Thiên Thừa cùng Ám Nhạc Sơn biểu hiện, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong đó hiện ra một vòng kinh ngạc, nói, ồ, hai cái này lão gia hỏa thọ nguyên, tựa hồ so bàn thập cùng bàn thập thất không khá hơn bao nhiêu. Nếu như ta không ngừng đối bọn hắn, thi triển tử vong chi môn, có lẽ có thể đem bọn hắn thọ nguyên hao hết, để bọn hắn dầu hết đèn tắt mà chết. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không do dự nữa, lập tức đối Ám Thiên Thừa hai người hô, hai người các ngươi lão bất tử, ngây ngốc ở nơi nào làm cái gì, còn không mau tới đánh với ta một trận. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự hướng Hắc Trọng Lượng mấy người bay đi, mượn nhờ bọn hắn lực lượng ngăn cản Ám Thiên Thừa hai người. Mặc dù hai người không có giải trừ phong ấn, nhưng bọn hắn thực lực vẫn là rất cường đại. Mạc Thanh Vân muốn ngạnh kháng độ khó rất lớn. Tượng đất còn có 3 phần tính. Nhiều lần để Mạc Thanh Vân trêu đùa, Ám Thiên Thừa hai người không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Chỉ muốn đem Mạc Thanh Vân tháo thành 8 khối. Đáng tiếc là bọn hắn còn không có tới gần Mạc Thanh Vân, liền để Hắc Trọng Lượng hai người cản lại. Tử vong chi môn vừa để bọn hắn thổ huyết, Ám Thiên Thừa hai người vừa thoát khỏi Hắc Trọng Lượng mấy người, tự lọt vào tử vong chi môn bao phủ. Tùy theo, tại tử vong chi môn lực lượng thôn phệ dưới, bọn hắn thọ nguyên lần nữa cắt giảm gần một tầng. Đối mặt tình huống như vậy, Ám Thiên Thừa hai người có một ít luống cuống, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kiêng kỵ. Nếu như là bị thương, quản chi là giống như Ám Hy Hữu dạng như vậy, bọn hắn cũng không phải vô cùng sợ hãi, trở về bế quan một đoạn thời gian, thương thế tự nhiên sẽ khỏi hẳn, tiêu hao thần lực cũng sẽ luyện trở về. Thế nhưng là thọ nguyên hao tổn, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá chí mạng, thứ này rất khó đền bù. Đối với bọn hắn tới nói, phổ thông bổ túc thọ nguyên chi vật đã không dùng, quản chi gia tăng cái 30-50 năm, đối với bọn hắn tới nói, cũng không tầm thường cái tác dụng gì. Bọn hắn nghĩ trên phạm vi lớn gia tăng thọ nguyên, chỉ có đột phá cảnh giới một cái biện pháp, có thể cái này thật sự là quá khó khăn. Liên tiếp tổn thất hai lần thọ nguyên, để ám thiên thừa hai người đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ, đạt đến một trận chưa từng có tình trạng. Hai cái lão quỷ, ta ngay ở chỗ này, các ngươi làm sao không đuổi, gặp ám thiên thừa hai người không còn xuất thủ. Mạc Thanh Vân lộ ra hí ngược nụ cười, lần nữa đối bọn hắn khiêu khích. Chỉ là, lần này bọn hắn đối Mạc Thanh Vân khiêu khích, trực tiếp lựa chọn làm như không thấy, biểu hiện ra một bộ muốn rút đi dáng vẻ. Nhìn thấy ám thiên thừa hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, đối bên người Hắc Trọng Lượng mấy người nói, các vị lão tổ, hai cái này lão gia hỏa muốn đi, các ngươi ngăn bọn hắn lại cho ta, hôm nay ta muốn nuốt chỉ riêng hắn bọn họ thọ nguyên. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc Trọng Lượng mấy người thân ảnh lóe lên, lập tức đoạn tuyệt ám thiên thừa hai người đường đi. Nhìn thấy dạng này tư thế, ám thiên thừa hai người đều bị hù dọa, lập tức đã không còn bất luận cái gì chần chờ, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Mặc dù bọn hắn cảm giác Mạc Thanh Vân là tại dọa bọn hắn, nhưng là bọn hắn không đánh cược nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?